One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, tha thứ. Robin ảo tưởng qua rất nhiều lần mình lần nữa nhìn thấy lịch sử chính văn thời điểm. Mặc dù tuổi của nàng đã không nhỏ, nhưng là huyễn tưởng là nhân loại thiên tính. Tại nàng trong tưởng tượng, cơ hội như vậy hẳn là muôn vàn khó khăn. Chính hắn đi qua trùng điệp gian nguy về sau, rốt cục tại một mảnh cổ lão di tích bên trong tìm được một khối lịch sử chính văn. Không nên là dễ dàng như vậy đó a. Nhìn trước mắt to lớn lịch sử chính văn, Robin cả người đều sa vào đến một loại kỳ quái trong trạng thái. Đương nhiên là cảm giác rất cao hứng, nhưng là cũng có chút trống rỗng. Reinhardt tiến lên hai bước thản nhiên nói. 800 năm trước thế giới phát sinh trước nay chưa có to lớn biến động. Chính phủ thế giới xóa đi cái kia chi 100 năm trước lịch sử. Nhưng là có người đem lịch sử lưu lại, nước Oano thợ đá, Kozuki nhất tộc điêu khắc đông đảo tảng đá, cũng đem bọn hắn đưa đến các nơi trên thế giới. Những đá này bên trên ghi chép thế giới lớn nhất bí ẩn. Bọn chúng được xưng là lịch sử chính văn, không sai đi. Robin, Reinhardt nhẹ nhàng cười. Robin nghiêng đầu lại, thật sâu nhìn Reinhardt một chút. Mục tiêu của người đàn ông này thế mà cũng là lịch sử chính văn. Chẳng lẽ hắn cùng Crocodile mục đích là giống nhau? Cũng là vì cổ đại binh khí. Cái này nam nhân thật rất nguy hiểm. Nhưng là hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Truy tầm nhiều năm như vậy đồ vật ngay tại trước mặt. Robin hoàn toàn khống chế không nổi ánh mắt của mình. Theo bản năng liền hướng khắc vào lịch sử chính văn bên trên cổ đại văn tự nhìn sang. Robin tỉ mỉ từng chữ nhìn xuống. Càng hướng xuống nhìn, Robin ánh mắt càng là ngưng trọng. Mồ hôi một chút xíu từ trên trán thấm xuống dưới. Đó cũng không phải ghi chép trống không 100 năm lịch sử chính văn. Mà là ghi chép cổ đại binh khí Minh Vương tung tích tảng đá. Thứ này lại có thể là thật. Crocodile tên kia nói sự tình lại là thật. Alabasta thế mà thật sự có Minh Vương tung tích tin tức. Reinhardt xem không hiểu cổ đại văn tự. Cho nên cũng không có nhìn lịch sử chính văn. Hắn chằm chằm vào Robin nhìn. Hắn nhìn xem Robin mỹ lệ khuôn mặt một chút xíu có chút biến sắc. Nhưng là còn đang nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Reinhardt mỉm cười. Robin, xem hết sao? Phía trên ghi chép thứ gì? Robin ánh mắt lóe lên một cái. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Không có chuyện trọng yếu gì. Chỉ là ghi chép một chút 800 năm lịch sử. Nói tại trống không 100 năm bên trong đã từng có một cái to lớn vương quốc. Nhưng là đáng tiếc về sau bị hủy diệt. Cái này đích xác là ghi lại ở lịch sử chính văn bên trên sự tình. Bất quá đương nhiên không phải cái này một khối. Mà là đã từng bị Ohara lịch sử các học giả lấy được cái kia một khối. Cái này nam nhân quá nguy hiểm. Minh Vương tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Nếu không cái này thế giới đều sẽ đụng phải uy hiếp nghiêm trọng. Reinhardt tầm mắt rủ xuống. Khóe miệng tiếu dung càng sâu. Có đúng không? Thật thú vị. Ta còn tưởng rằng phía trên này ghi chép cổ đại binh khí Minh Vương tung tích đâu. Nguyên lai chỉ là ghi chép những này nhàm chán nội dung sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Robin trong lòng run lên. Không biết vì cái gì đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nhưng là nàng y nguyên làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Không thể nói như thế giáo phụ. Lịch sử là nhân loại trọng yếu nhất tài phú. Đây cũng là chúng ta Ohara một mực tại truy tìm đồ vật. Ta nên tạ ơn ngài mới đúng. Để cho ta rốt cuộc tìm được tha thiết ước mơ đồ vật. Dạng này à, vậy thật đúng là không có biện pháp. Trở về đi, Reinhardt cười cười. Tiện tay thăm dò lên Denden Mushi. Sử dụng niệm lực mang theo Robin từ trước đó mở ra lỗ thủng bên trong lại bay ra ngoài. Xông ra mặt đất bay lên bầu trời đồng thời. Trước đó cắt chém mặt đất cắt ra tới cột đá bóp chỗ cực tốt lại khảm về tới cái kia lỗ thủng bên. Trong, cái này về sau, Reinhardt sử dụng niệm lực bọc lấy mình cùng Robin bắt đầu trở về Rainbow. Trở về tốc độ cũng rất nhanh. Không có quá lâu thời gian. Hai người liền đã quay trở về Rendiner. trở lại trong thư phòng của chính mình mà. Reinhardt nói, Robin, ngươi hiện ở chỗ này chờ ta một cái. Ta rất mau trở lại đến. Nói xong hắn liền ra thư phòng. Một thân một mình ngốc trong thư phòng, Robin tay phải ôm cánh tay trái. Luôn cảm giác vô cùng bất an. Rất nhanh Reinhardt trở về. Sau lưng của hắn còn đi theo mang theo đầu bếp mũ. Chóp mũi còn dính lấy điểm bơ. Trên mặt phấn nhào nhào pudding. Reinhardt đại nhân, cái này không được đâu. Ta mới 12 tuổi đâu. Chấm ngoặc kép, nữ hài nói xong nếu như vậy. Ba cái ngập nước trong mắt to lại tựa hồ như không có cái gì ý cự tuyệt. Thẳng đến thấy được Robin về sau. Robin chú ý tới, nữ hài ba con mắt bên trong mắt trần có thể thấy hiện lên thất vọng thần thái. Chợt chuyển đổi hung ác sắc thái. Nhưng là trên mặt nàng lại cười ha hả nói. Reinhardt đại nhân, vị này là ai vậy? Pudding tiểu thư, Robin cung kính cúi đầu vấn an. Nàng biết cô gái này là ai? Cái kia hùng cứ thế giới mới. Bốn vị trên biển hoàng đế thứ nhất Big Mom Salad. Lin lần nữ nhi, Reinhardt vị hôn thê, giúp ta một việc. Pudding, Reinhardt tiện tay đóng lại cửa thư phòng. Tốt đâu, Pudding cười híp mắt gật gật đầu. Nhìn cũng không nhìn Robin một chút. Reinhardt nhìn về phía Robin. Người khiến ta thất vọng à Robin. Người lừa gạt bằng hữu của ngươi. Giáo phụ, Robin sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không xong, sự tình bại lộ sao? Ngài là không phải hiểu lầm cái gì. Robin chật vật cười khổ nói. Ta cũng không có lừa gạt ngài. Khối kia lịch sử chính văn bên trên. Chấm ngoặc kép, thân thể của nàng đột nhiên động đậy không được nữa. Trôi giạt đến Reinhardt trước mặt. Reinhardt dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng ngăn chặn môi của nàng. Bình tĩnh nói. Nếu như ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Có thể bằng vào ngươi rảo biện lừa gạt ta trí tuệ. Vậy là ngươi tại miệt thị ta. Reinhardt ý vị thâm trường nói. Tín nhiệm là một tòa hạt cát tòa thành. Cần chúng ta cẩn thận bảo hộ. Một khi bị biển sóng sói lở. Còn muốn phục hồi như cũ coi như không dễ dàng. Ta quyết định sử dụng có thể làm cho ngươi càng thành thật phương pháp. Hắn lui ra phía sau hai bước. Quay đầu vẫy tay. Pudding, ân, giao cho ta a. Reinhardt đại nhân. Pudding cười híp mắt đi qua. Tại cùng Reinhardt thác thân mà qua đưa lưng về phía hắn đối mặt Robin thời điểm sắc mặt trong nháy. Mắt trở nên tương đương ngang ngược. Ta sẽ để cho nàng thành thành thật thật nói rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng bét, cô gái này là cái gì năng lực giả? Robin ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Minh Vương, thật phải rơi vào Reinhardt trong tay sao? Pudding tay đè tại Robin trên trán. Lúc này Robin nghe thấy Reinhardt nói. Thanh âm rất ôn hòa. Yên tâm đi, Robin, mặc dù ngươi lừa gạt ta. Nhưng là làm bằng hữu, ta tha thứ ngươi, ta nguyện ý cho ngươi hối cải cơ hội. Một đoạn này không tốt ký ức liền để ta giúp ngươi xóa đi. Ta chờ mong ngươi lần tiếp theo lựa chọn. Một giây sau, Robin đã mất đi ý thức, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.